Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hay của Bá Tiến. Và các bạn thân mến, đã rất lâu rồi mình không có một cảnh mở đầu thế này. Thì mình muốn ở những thời gian tới sẽ có được những bộ truyện hay hơn với sự đầu tư công phu hơn từ mình. Và để đón nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các bạn. Và mong rằng các bạn hãy ủng hộ kênh của Tiến bằng một like, một share và một subscribe với mỗi một video mà các bạn thích nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bước vào những tập tiếp theo của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Ma Đạo Tổ Sư, chương 63, Ôn Nhu, giọng đọc Bá Tiến. Chợt Ngụy Vô Tiện thấp giọng lầm bầm một tiếng: "Lam Trạm." Hắn vươn tay vụt bắt được một bên áo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn canh giữ bên người của hắn, mới vừa đang định đứng lên lại bị hắn túm được, lập tức cúi người nhẹ giọng nói: "Ta ở đây." Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại, mắt vẫn nhắm nghiền, tay lại túm hắn không buông, dường như đang nằm mơ, thì thầm: Ngươi đừng giận." Lam Vong Cơ ngẩn người, ôn nhu nói: "Ta không giận." Ngụy Vô Tiện nói: Nghe được một câu như thế, hắn giống như đã yên tâm rồi, ngón tay hơi buông. Lam Vong Cơ ngồi cạnh hắn một lúc, thấy hắn lại không cựa quậy, định đứng dậy lần nữa. Ai ngờ tay bên kia của Ngụy Vô Tiện lại mạnh mẽ nắm lấy hắn, ôm lấy cánh tay của hắn không rời. "Hô, ta đi với ngươi, mau mang ta về nhà của ngươi đi." Lam Vong Cơ mở to mắt. Kêu câu này xong, Ngụy Vô Tiện như vẻ đánh thức chính mình, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, từ mơ mơ hồ hồ đến hoàn toàn tỉnh táo. Bỗng phát hiện hai tay mình ôm Lam Vong Cơ như ôm cọng rơm khúc gỗ cứu mạng vậy. Hắn lập tức rụt tay về, thiếu chút nữa là lăn lông lốc ra rồi. Cử động quá lớn làm đụng đến vết thương trên bụng, nhăn mặt, ai một cái lúc này mới nhớ ra trên người còn có vết thương. Giữa đám sao vàng năm cánh bung xòe, Kim Lăng, Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Giang Phong Miên, Ngô Phu Nhân, vô vàn khuôn mặt thay nhau lượn vòng trước mắt hắn. Lam Vong Cơ để hắn lại nói: "Vết thương trên bụng." Ngụy Vô Tiện nói: "Vết thương? Không có việc gì, không đau lắm đâu." Hắn vén quần áo mình lên nhìn nhìn, bụng đã được băng bó kỹ càng xong xuôi. Thật ra cử động đã không còn trở ngại gì rồi, đừng kịch liệt quá là được. Hắn nói: "Cơ thể này vẫn chẳng tốt, chọc một cái đã không chịu nổi rồi." Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Có là cơ thể của ai bị đâm một nhát như thế cũng không chịu nổi." Ngụy Bất Tiền nói: "Không hẳn là vậy, nếu đổi lại là cơ thể ta trước kia, loài nửa khúc ruột ra cũng có thể tự nhét vào quay lại chiến tiếp 300 trận." Nhìn hắn vừa tỉnh lại đã bắt đầu nói vớ vẩn rồi, Lam Vong Cơ lắc đầu quay đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện tưởng hắn muốn bỏ đi, vội nói: Lam Trạm, đừng, ta nói hưu nói vượn, ta không tốt, ngươi đừng ngó nơi ta nha." Lam Vong Cơ nói: "Ngươi còn sợ ngươi ta phớt lờ ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện nói: sợ chứ. Đã lâu lắm rồi hắn không được hưởng thụ cái cảm giác tỉnh lại sau khi bị thương mà có người canh gác bên cạnh. Lam Vong Cơ bên hông của hắn sánh đôi hai thanh kiếm, tháo tùy tiện xuống đưa cho hắn: "Kiếm của ngươi." Ngụy Vô Tiện nói: "Cảm ơn." Cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra, trên kiếm phong sáng trong phản chiếu đôi mắt của hắn. Ngụy Vô Tiện lại tra tùy tiện vào vỏ lần nữa, nói: "Có thật là nó tự động phong kiếm không nhỉ?" Lam Vong Cơ cũng cầm chuôi kiếm tùy tiện rút ra, không nhúc nhích tí nào. Ngụy Vô Tiện thở dài, sờ sờ thân kiếm thầm nghĩ: "Ta biết rằng thằng nhái Kim Quang Dao này không dám thuận miệng mà nói bừa đâu. Thế mà phong kiếm thật." Hắn nhìn xung quanh một lượt, đây là một gian nhà sạch sẽ giản đơn, bày biện giống với cả tĩnh thất của Lam Vong Cơ, nhưng không có cầm trác. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đây là đâu?" Lam Vong Cơ nói: "Vân Thâm Bất Chi Xứ." Ngụy Vô Tiện ngẩn người nói: "Ngươi mang ta về Vân Thâm Bất Chi Xứ? Ngươi không sợ bị anh ấy phát hiện hay sao? Nhà ai đây?" Có người nói: "Ta." Một người vòng từ sau tấm bình phong ra, áo trắng bên trong buộc trán, dáng hình cao gầy, đích thị là Lam Hy Thần.

chỉ tên muốn học bài này sao? Lai Minh Thần nói, đúng vậy, tẩy hoa tuy khó tập nhưng hiệu lực và tác dụng rất tốt. Ngụy Vô Tiền nói, có thật là khó tập như vậy không? Lai Minh Thần vuốt cằm nói, khó tập, mới rồi Ngụy công tử không phải cũng thổi sai một đoạn hay sao? Nghe vậy, Ngụy Vô Tiền thầm giật mình nói, ta vừa thổi sai sao? Lai Mộng Cơ nói, ở giữa có một đoạn, sai rồi. Ngụy Vô Tiền cười nói, không không, không phải là ta sai, mà là Kim Quang Giao sai. Trong lúc cộng tình, hắn thật sự đúng là thổi như thế đấy. Ta có thể cam đoan, từ khúc này là ta một nốt cũng không sai, mà thổi lại một lượt. Lai Minh Thần kinh ngạc nói, vậy chính là hắn học sai? Không thể nào. Ngụy Vô Tiền nói, quả là không thể nào. Liễm Phương Tôn là người thông minh như vậy, sao lại nhớ nhầm giai điệu? Chỉ e đa phần là cố ý. Ta thổi lại lần nữa. Lam Tông Chủ, Hàm Quang Quân, hai vị cũng phải cẩn thận nghe cái đoạn thổi sai rồi. Quả thật hắn lại thổi lần nữa. Lúc thổi đến đoạn thứ hần cuối, Lam Mông Cơ nói, dừng. Lam Minh Thần nói, chính là đoạn vừa rồi. Ngụy Vô Tiền hạ sáo bên môi xuống nói, thật sự là đoạn này? Sao ta thấy đoạn này nghe không hề hài hòa vậy? Lai Minh Thần nói, quả thật là không hài hòa, nhưng mà nó hoàn toàn không phải một phần của tẩy hoa. Bình thường nếu gảy sai, đoạn sai sẽ không hòa hợp hoàn chỉnh với những phần khác của nguyên khúc như vậy. Hầu như có thể khẳng định, đoạn giai điệu này chắc chắn đã cố tình bị mài giũa rồi ghép vào. Mà đoạn này chẳng phải của tẩy hoa, lại lẫn vào giai điệu không liên quan của tẩy hoa, có nhiều khả năng là mấu chốt trong việc giúp Minh Quyết mất mạng. Nghĩ ngợi chốc lát, Lai Minh Thần nói, các người đi theo ta. Lam Vân Cơ cùng Ngụy Vô Tiện theo hắn dẫn đường ra khỏi Hạn Thất. Giờ hợi đã qua, trong Vân Thâm Bất Chi Xứ phần lớn mọi người đã lên giường từ lâu, vô cùng vắng vẻ, một đường chẳng có ai. Lam Minh Thần dẫn thẳng bọn họ đến Tàng Thư Các. Vân Thâm Bất Chi Xứ từng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, Tàng Thư Các đã không còn là Tàng Thư Các năm ấy nữa, nhưng khi xây lại giống hệt kết cấu lúc trước. Ngay cả cây ngọc lan bên ngoài kia cũng được trồng lại một gốc. Ba người vào trong các, Ngụy Vô Tiện lại nói, Lam Tông Chủ, có thể tìm được nguồn gốc của giai điệu đoạn kia không? Lai Minh Thần nói, tại đây không được. Hắn đi tới trước một dãy kệ sách, ngồi xuống vén một tấm chiếu lót sàn ở đó lên, lật ván gỗ phía dưới lên, nói, ở đây thì được. Dưới tấm ván gỗ là một cửa hầm. Lam Mông Cơ nói, cấm thư thất. Sau cửa ngầm là một cầu thang ngầm hơn 30 bậc. Ba người theo thang hầm lần lượt đi xuống. Hiện ra trước mắt Ngụy Vô Tiền là một tầng hầm rộng khô ráo. Tiếng bước chân trên đất vang vọng trong phòng thành những tiếng động rồi lại mênh mông. Trong cấm thư sừng sững từng hàng kệ sách, trên kệ thưa thớt xếp phân loại sách phủ bụi, vẻ như đã nhiều năm không có người lật dở. Xong Lam Mi Thần dẫn bọn họ đến trước một dãy nói, kệ này toàn bộ là ghi chép dị phổ. Trong cấm thư có một án thư, trên án thư này chỉ một chụp đen giấy. Lam Vong Cơ lấy giấy bút đã nhiều năm không ai đụng tới từ bên kệ xuống, ghi lại theo trí nhớ nhạc phổ của ba đoạn giai điệu. Ba người ngồi xuống xung quanh án thư đó, chia nhau cùng làm, mỗi người phụ trách mấy chục quyển một, từng trang một mà đối chiếu với quyển soạn nhạc phổ liệt kê trong cấm thư, tìm kiếm phần tương thích với nó. Nhạc phổ là bản ghi chép nhạc bằng ký tự, tức là chuyển soạn là bản ghi chép lại một giai điệu bằng hệ thống ký tự, ký hiệu tương ứng, đôi khi thay đổi, thêm thắt một số chỗ theo ý mình. Nhưng hai canh giờ trôi qua, ba người đều không tìm được nhạc phổ nào khớp với cái đoạn trên, cũng tức là không thể tìm ra nguồn gốc của nó. Ngụy Vô Tiện vừa nhanh như gió đọc lướt bản nhạc, vừa thầm nghĩ. Lẽ nào ghi chép dị phổ trong cấm thư của Lam Gia Tàng Thư Các cũng chưa từng thu lại từ khúc này? Không thể nào, nếu ngay cả Lam Gia cũng không sưu tầm, nơi khác càng không thể sưu tầm được. Nói chung chắc không phải thần khúc Kim Quang Giao tự mình sáng tác đi. Nói như vậy thì phiền phức rồi. Cơ mà tuy rằng hắn thông minh nhưng thủy chung là nửa chừng xuất gia, chưa thông minh đến mức có thể tự nghĩ ra. Nửa chừng xuất gia, chỉ việc không dưng làm việc không phải chuyên môn của mình. Ví dụ như làm tiểu thuyết gia lại đi bán hàng đa cấp vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn đám chữ nhỏ chi chít chẳng chịt hồi lâu, có chút hoa mắt, còn lại mấy quyển trong tay, tính trước tiên cứ để qua một bên rồi xem sau. Lam Mộng Cơ đã xem xong chồng sách của hắn, lặng lẽ cầm quyển sách Ngụy Vô Tiện để lại sang, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm.

Xích Phong Tôn dẫu sao cũng không tinh thông thuật này, dĩ nhiên vô phương nhận ra có một đoạn trong đó đã bị kim quang dao bóp méo thành tà khúc đòi mạng. Trầm mặc một lát, Lam Minh Thần trầm giọng nói, tuy là hắn thường xuyên vào Vân Tâm Bất Chi Xứ, nhưng cấm thư thất của ta, Tàng Thư Các cũng chưa hề nói với hắn mà. Hắn trả lời mỗi lúc thêm một chật vật. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Tông Chủ, thứ lỗi ta nói thẳng nhé. Liêm Phương Tôn đúng là đã từng nằm vùng trong thành Bất Dạ Thiên của Kỳ Sơn Ôn Thị, hơn nữa còn là một kẻ nằm vùng vô cùng thành công. Cả mật thất của Ôn Nhược Hàn hắn có thể tìm ra, cũng thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Đối với hắn, cấm thư thứ nhất của Tàng Thư Các Lam gia thực sự không tính là cái gì hết. Lam Mông Cơ nói, huynh trưởng, năm đó lúc người di rời Tàng Thư Các có gặp hắn đến trên đường không? Tàng thư nghĩa là sách và lưu trữ, ở đây đề chỉ đám sách trong Tàng Thư Các Lam đại ca cứu được ra. Trong lúc cộng tình nghĩa minh quyết, Lam Mi Thần từng nói trước kia hắn đúng là đã gặp kim quang dao, ấn tượng rõ ràng khá tốt, nhưng lại nói một đời sỉ nhục. Tính thời gian thì có thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện Lam Mi Thần mang tàng thư chạy trốn. Năm đó Kỳ Sơn Ôn Thị làm loạn, lòng người hoang mang, Lam Mi Thần mang tàng thư chưa bị thiêu hủy liều mạng trốn đi, có lẽ trên đường gặp nạn chịu ơn kim quang dao, cho nên Lam Mi Thần mới tín nhận thái độ làm người của kim quang dao như vậy. Cả thanh tâm âm cũng có thể dạy cho hắn. Mà nếu quả thực như vậy, rất có thể vào lúc đó kim quang dao đã từ chỗ Lam Mi Thần đang luống cuống tay chân biết được ít chuyện, lúc quyết tâm diệt trừ Nhất Mi Thần thì nhớ ra là Lam gia cất giấu một đống cấm thư tà khúc kia, lại ỷ vào thân phận nghĩa đệ của Lam gia gia chủ ra vào tàng thư các mãi đến khi tìm được thứ hắn muốn thì thôi. Lam Mi Thần cầm tờ giấy viết khúc tàn phổ trong tay, nhìn chăm chú thật lâu rồi nói, ta sẽ nghĩ cách thử đoạn tàn phổ này. Lam Mông Cơ hỏi, huynh trưởng? Lam Mi Thần tiếp lời, khi đại ca qua đời thì cuộc vây kết trên loạn toán cương đã qua, Ngụy công tử đã không còn trên thiên thế này nữa rồi. Nếu như thử xong, đoạn tàn phổ này quả thật có thể làm rối loạn tâm trí một người, không phải đặt điều biện thì ta. Ngụy Vật Tiền nói, Trạch Vô Quân, dùng người sống để thử tà khúc e là trái với giao huấn của cô Tô Lam Thị. Lam Mi Thần đáp, ta lấy bản thân ra để thử. Thân là gia chủ của cô Tô Lam Thị lại nói ra những lời hồ đồ như thế, có thể thấy giờ phút này lòng y đã rối như tơ vò rồi. Lam Mông Cơ hơi cao giọng nói, huynh trưởng. Lam Mi Thần đưa tay hắn đỡ trán, giống như đang kiềm chế điều gì đó, hạ giọng nói, Vong Cơ, kim quang dao mà ta biết với kim quang dao mà hai người biết và cả kim quang dao trong mắt người đời hoàn toàn không giống nhau. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, trong mắt ta hắn vẫn luôn nhẫn nhục gánh vác trọng trách, hướng về chúng sinh kính trên thương dưới. Ta luôn luôn vững tin chỉ trích của người đời dành cho hắn đều xuất phát từ hiểu lầm. Kim quang dao mà ta biết mới là kim quang dao chân thật nhất. Đệ muốn ta bây giờ lập tức tin người này trước mặt ta chỉ là giả dối. Hắn chủ tính sát hại một người nghĩa huynh của mình, mà ta cũng nằm trong vòng tính toán của hắn, thậm chí còn giúp hắn một tay. Có thể đệ ta thận trọng xem xét một chút rồi mới đưa ra phán đoán hay không? Lam Mi Thần vốn nghĩ Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Giao trong lòng có khúc mắc, một lòng một dạ muốn bọn họ hòa giải như thỏa ban đầu, nên khi ấy mới dạy Kim Quang Giao luyện tập khúc đàn thanh tâm, nhờ hắn thay mình ổn định tâm thần Nhiếp Minh Quyết. Ai ngờ thiện ý của y lại giúp hoàn thành tâm thư âm mộc của Kim Quang Giao. Điều này khiến y biết làm sao cho phải đây. Ba người không nói gì nữa, mãi cho đến khi rời khỏi tàng thư các, Lam Mông Cơ mới nói, ta nên gặp thúc phụ. Lam Mi Thần trầm mặc hồi lâu cũng nói, ta đưa Ngụy công tử về, sau khi xong việc đợi qua đó lần nữa đi. Y dẫn Ngụy Vô Tiền đi qua con đường mòn lát đá trắng ở Vân Thâm Bất Chi Xứ, lại quay về trước căn nhà nhỏ tĩnh mịch trồng đầy hoa long đảm sâu bên trong vân thâm. Đứng trước cửa, Ngụy Vô Tiện hỏi, Lam tiên sinh có biết Hàm Quang Quân? Lam Mi Thần đáp, ngay sau khi thúc phụ tỉnh lại, ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người đừng nói nhiều với ngươi. Nếu để Lam Khải Nhân biết chuyện tốt mà Lam Vong Cơ đã làm với hắn trên đài Kim Lân, chắc chắn ông vừa tỉnh lại sẽ ngất đi ngay lập tức. Ngụy Vô Tiện nói,

ngươi thế mà khiến mấy vật nhỏ kia yêu thích như vậy, ta lại không có được. Lại Mộng Cơ nói, không được. Ngụy Vô Tiện, đúng, chim chỉ thỏ rừng, mèo nhà chim bay, thấy ta đều xoay người bỏ chạy. Lâm Mộng Cơ lắc đầu, ý thứ quá rõ ràng, nhất định là Ngụy Vô Tiện trước kia làm việc xấu mới không được chúng yêu mến. Đường xuống núi, trên đường mòn Ngụy Vô Tiện bỗng nói, ái tôi, ta đã bụng. Lâm Mộng Cơ nói, nghỉ ngơi, thay thuốc. Ngụy Vô Tiện nói, không được, phụ cận Vân Tâm Bất Chi Xứ không an toàn, dây dưa phút nào nguy hiểm phút đó, ta ngồi xuống là được rồi. Lâm Mộng Cơ nói, vậy ngươi ngồi đi. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ nói, động tác lên lửa lớn quá, ta sợ đứng đến vết thương. Lâm Mộng Cơ dừng lại, xoay người nhìn hắn một lát rồi bỗng đưa tay tránh vùng quanh chỗ vết thương ra, ôm lấy hông hắn, nhẹ nhàng bế hắn đặt lên lưng Tiểu Bính. Hai người một cưỡi lửa, một đi ở lề đường. Ngụy Vô Tiện cưỡi lửa cười đến híp cả mắt. Lâm Mộng Cơ nói, sao? Ngụy Vô Tiện nói, không sao. Như vừa làm được ít chuyện xấu, trong lòng hắn có chút khoái chí. Tuy rằng rất nhiều chuyện thời thơ bé hắn đều không nhớ rõ, thế nhưng có một số hình ảnh trước sau mơ hồ in sâu trong trí não của hắn. Một đường mòn, một con lửa hoa bé bé, ba người, một người đàn ông áo đen nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ áo trắng bế lên, đặt chân lưng lửa hoa bé, rồi cao cao nâng một đứa bé nho nhỏ lên công kênh trên vai mình. Hắn chính là đứa bé thấp bé không đến ngang đầu đùi kia, ngồi trên vai người đàn ông áo đen kia, vụt cái trở nên cao rất cao, uy phong lẫm liệt, lúc thì túm tóc người đàn ông, lúc thì xoa nắn nắn mặt hắn, hai chân không ngừng quấy đạp, miệng oa kêu loạn. Người phụ nữ áo trắng kia lắc lư ngồi trên lưng con lừa nhìn bọn họ, dường như đang cười. Đàn ông ấy lại trước sau im lặng, không thích trò chuyện, chỉ nâng đỡ hắn cho hắn ngồi cao hơn, vững hơn, một tay dắt dây con lửa, ba người chen chúc trên đường mòn, chậm rãi đi về phía trước. Đấy là chút ký ức ít ỏi của hắn còn lại, là cha và mẹ của hắn. Ngụy Vô Tiện mới nói, Lam Trọng, Lam Trọng, ngươi cầm sợi dây này ra sát chút đi. Lam Mộng Cơ nói, vì sao? Tiểu Bính Tử rất thông minh, cũng không phải là sẽ không theo phía hắn. Ngụy Vô Tiện nói, thử một nụ cười, dắt chút đi. Mặc dù vẫn chưa hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện tươi cười rực rỡ như vậy, Lam Mộng Cơ vẫn nghe lời kéo dây cương Tiểu Bính Tử lên cầm trong tay. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, còn thiếu một đứa nhỏ nữa. Lam Mộng Cơ cười nói, cái gì? Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói, không có gì, Lam Trạm, ngươi thật là một người tốt. Lam Mộng Cơ như không biết nên tiếp thu câu này của hắn như thế nào. Nhìn ánh mắt của hắn càng cảm thấy kỳ quặc. Ngụy Vô Tiện lại nói, tự dưng phát hiện ra sao? Sao ta lại hư hỏng như vậy chứ? Từ bé đã hư rồi, giờ ta nhận lỗi với ngươi còn không kịp. Lam Mộng Cơ hơi nhớn mày, biểu cảm như vậy với hắn mà nói là cực kỳ hiếm hoi. Hắn hỏi ngược lại, nhận lỗi? Trước đây, mỗi lần con người này muốn nhận lỗi với hắn, thường là lại khơi mào một trận sai lầm khác càng nghiêm trọng hơn. Ngụy Vô Tiện nói, đừng mang cái vẻ mặt này nha, ta nghiêm túc đó. Ôi ôi, tính toán, nợ cũ đã qua thì không lật lại. Giờ ngẫm lại, bị chút chuyện xưa khi đó còn trẻ làm cho cực kỳ xấu hổ, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Có khi là vì cái mặt luôn luôn cứng nhắc của Lam Trạm đi. Ta hẳn là thích nhìn bộ dạng của hắn tức giận mất kiểm soát, cho nên mới luôn luôn cầm lòng không đặng muốn trêu đùa hắn. Quả thực là rất xấu xa nha. May mà Lam Trạm không có chán ghét hắn thật. Rõ ràng trên đường chạy trối chết, Ngụy Vô Tiện không căng thẳng nổi chút nào, cứ một con lửa hoa nhỏ, đằng trước có Lam Vong Cơ dắt dây cương dẫn đường, cả lòng đều phơi phới, an nhàn như cưỡi mây đạp gió vậy. Chỉ cảm thấy cho dù có ngay một đống thế gia to nhỏ đánh ra từ ven đường, ngoài việc kẻ xấu hăng hái sát phong cảnh ra thì cũng chẳng hề chi. Thậm chí còn có tâm tình thưởng thức thiên nhiên hoang dã dưới ánh trăng, còn rút sáo trúc ra bên hông định thổi một khúc. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thổi ra một đoạn giai điệu, nghe tiếng bước chân Lâm Vong Cơ hơi khựng lại, còn đáy lòng Ngụy Vô Tiện lại bỗng nhiên bật sáng. Ngụy Vô Tiện nói, Lam Trạm, Lam Trạm, ta hỏi ngươi, năm đó ở đáy động Huyền Vũ tàn sát núi Mộ Khê, người hát cho ta nghe một bài, rốt cuộc tiếng là gì vậy? Lam Mộng Cơ nói,